Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Chương 253, sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại, rõ ràng Lãnh Nhược Tuyết không thể chịu đựng được đả kích. Như vậy, không hiểu sao lại thất bại. Ở bên ngoài hang động, bọn rùa sắt đen do nội lực kém nên căn bản không thể chống cự. Tứ đại danh bổ đã chết hai. Ra, Cát Tiểu Hoa bị điều đến kinh thành. Trong hoàn cảnh thuận lợi như thế, làm sao có thể nói thất bại là thất bại? Trên đường trở về Thương Châu, toàn bộ hoàng gia thiên đường đều cúi đầu ủ rũ. Nếu ngay từ đầu bị giết như hoa rơi nước chảy thì coi như thôi. Nhưng rõ ràng đã nhìn thấy ánh bình minh, kết quả chỉ là tia sáng của con đom đóm. Loại tổn thương này thật khiến lòng người nguội lạnh. Sa đưa ánh mắt nghi ngờ quan sát Pháo Thiên Minh từ trên xuống dưới. Người này xuất hiện tại hiện trường vụ án, không thể không nghi ngờ có âm mưu gì đó. Nhưng sự thật hiện ra trước mắt, thứ nhất, vô tình bị Pháo Thiên Minh tiêu diệt tại chỗ, có thể loại trừ khả năng y cấu kết với NPC. Thứ hai, Lão Sở đã sắp rời khỏi hang động, chứng tỏ Pháo Thiên Minh thực sự đến cứu. Người đang đếm lông à? Pháo Thiên Minh không chịu nổi ánh mắt đó nên hỏi. Sa quay đầu nhìn thẳng phía trước hỏi, các ngươi định đi đâu? Khai Phong, Vô Song Ngư nói được một nửa thì vội vàng ngậm miệng lại. Khai Phong, Sa lại mở to đôi mắt tròn xoe. Đúng vậy, chúng ta định đi Khai Phong xem có thể gặp may mắn mò được chút gì không. Dẫu sao hiện giờ Khai Phong chưa có tuyệt học xuất hiện, song cũng đã đào được 5 bộ võ công cao cấp. Hai chúng ta dự định đi xem có thể có bánh rơi trúng đầu hay không. Pháo Thiên Minh vội trả lời. Sa khinh khỉnh nói, nào có nhiều tuyệt học như vậy. Thiên Nhãn bên cạnh bèn nói, Phượng Hoàng, cái này thì ngươi không biết. Rồi, trò chơi này có rất nhiều tuyệt học, có thể nói đến 72 tuyệt kỹ. Thiếu Lâm, phân nửa là tuyệt học. Đừng tưởng cái bang chỉ có Hàng Long và Đả Cầu, chẳng qua hai loại tuyệt học ấy nổi tiếng, uy lực mạnh mẽ. Theo ta được biết đã có người đạt được những tuyệt học như Hỗn Thiên Công, Càn, Khôn Thập Đả, môn phái chính thống còn thế. Tuyệt học dân gian càng nhiều vô kể, không biết còn bao nhiêu chưa lộ diện. Ta cũng định đi Khai Phong xem. Sao, dù gì Bắc Tống cũng là thời kỳ võ học hưng thịnh. Sa nghi ngờ hỏi, dân gian, thí dụ điển hình như thế nào? Thí dụ như thế nào ư? Thí dụ nổi danh tiếng có Giá Y Thần Công, Cửu Âm, Chân Kinh, còn có 6 trong 7 loại vũ khí chứ danh. Phi đao của Chử Trà Thực ra xếp hạng 3 trên bảng. Còn có Thiên Cơ Côn Pháp, Tử Mẫu Long Phượng, Hoàn, kém một chút còn có thể kể những cái tên Tung Dương Thiết Kiếm, Xà, Tiên, Ôn Hầu Ngân Kích vân vân. Môn phái ẩn giấu có cả đống. Đều có không? Ít tuyệt học, theo ta thống kê, chắc chắn không dưới ngàn loại tuyệt học vô chủ, nhiều đến thế cơ à? Sa, Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi, vậy tại sao tỷ lệ tìm ra lại thấp đến thế? Mọi người đều ra sức tìm kiếm mà. Thiên Nhãn cười nói, các ngươi tưởng ra sức tìm kiếm là có thể tìm ra à? Cho dù ta hiểu biết phần nào, Thải Vân Phi cũng thông hiểu nguyên tắc võ hiệp, nhưng trên người hai chúng ta đều không có tuyệt học. Ngươi có biết là vì sao? Không, bởi vì sao? Vì Edison từng nói, thành công chính là 99, mồ hôi cộng với 1, linh, cảm, các ngươi từng nghe câu này chưa? Ai cũng biết, Pháo Thiên Minh khinh bỉ, tất cả mọi người đều đang làm, 99, Thiên Nhãn vẫy tay nói, các ngươi đều bị lừa, câu nói này bị một số nhà giáo dục hoặc người có ý đồ bẻ cong, bởi vì câu nói này còn có nửa câu sau. Nếu không có một linh cảm, cho dù trả giá 99, nỗ lực cũng không thể thành Công, câu này bị người ta cắt bỏ nửa đầu. Ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Trong trò chơi linh cảm cũng có thể hiểu là vận may. Các ngươi xem, mọi người đều đang làm nhiệm vụ. Hằng ngày trên giang hồ sẽ có đến hàng ngàn nhiệm vụ lớn nhỏ. Nhưng tại sao chỉ có 100 người lấy được tuyệt học? Đừng tin vào bất cứ lời danh nhân nào, bởi vì rất nhiều người bị bóp méo lời nói. Vô Song Ngư thở dài. Ta không biết câu này vốn có nửa câu sau. Mê muội, 20 mấy năm, chán thật đấy. Khai Phong, ra khỏi dịch trạm, phát hiện Khai Phong còn náo nhiệt hơn. Nông thôn trong dịp lễ hội, khắp nơi đều là người. Phải biết Khai Phong được bố trí theo quy mô thật, tuy không lớn bằng thành phố hiện đại 6.000 cây số vuông, nhưng cũng lên tới 100 dặm vuông. Nhưng liếc mắt nhìn quanh, không tìm thấy mảnh đất trống 5 mét vuông nào. Pháo Thiên Minh vừa xuất hiện, đám đông đột nhiên vang lên tiếng hò reo, thanh mai trừ trà. Lập tức tất cả ánh mắt mọi người xung quanh trạm dịch đều nhìn về Pháo Thiên Minh, ao tới tập thể. Pháo Thiên Minh cười ha hà, không ngờ bản thân còn có sức hấp dẫn lớn đến thế, vừa ra trận đã thành công rực rỡ. Thanh Mai chử trà, làm sao ngươi lấy được tuyệt học? Lấy được ở đâu? Lục soát thi thể nào? Làm sao vào được hoàng cung? Pháo Thiên Minh còn chưa kịp biên soạn, phốc một tiếng quần áo bị xé xuống một khối. Hệ thống thông báo, trang phục bị tổn hại đến 50. Còn chưa khôi phục tinh thần lại phốc một tiếng, tổn hại 80. Ta nói, không cần nắm quần, mẹ nó chứ. Pháo Thiên Minh la hét, liên tục mở 10 thành nội lực đứng vững trước quần chúng nhiệt tình. Vội vàng quay đầu đem một tấm ngân phiếu vỗ lên trên sa phu. Trước mắt tối sầm, toàn thân rách nát xuất hiện ở Hàng Châu. Các ngươi ở đâu rồi? Pháo Thiên Minh nhìn lại bộ dạng thê lương của mình, hy vọng có thể thông qua điện thoại lại có thể được mấy tin tốt an ủi mình, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Vô Song Ngư trả lời, ở quán rượu của ngươi, người khác vừa gọi tên ngươi chúng ta đã trốn mất. Chỉ có thằng ngốc nhà ngươi đứng đấy thôi. Ai? Trong một gian phòng ở không có quán rượu, Pháo Thiên Minh thở dài một hơi, ưu tư nói, muốn tới Khai Phong chắc phải qua mấy tháng nữa. Người hâm mộ quá điên cuồng, không chống đỡ nổi, tránh chậm một chút thôi là bị xé nát. Thiên Nhãn mỉm cười rót cho Pháo Thiên Minh một chén rượu. Sao không thay quần áo, hay là mặc ít vải mát mẻ hơn? Đồ dự bị để trong bọc ở Thương Châu Trấn. Hơn nữa mọi người là huynh đệ, các người ngắm nghía thân thể, chẳng lẽ ta còn đòi tiền? Miệng chó không mọc nổi ngà voi. Thiên Nhãn đỏ mặt mắng một tiếng. Pháo Thiên Minh còn chưa trả lời, điện thoại đã vang lên. Là Phích Lịch, trừ trà đâu? Bất luận trò chơi hay hiện thực, có việc tìm người thì cơ bản đều hỏi trước một câu, ở đâu? Quán rượu đây, đến làm 2 chén. Được, Phích Lịch sảng khoái trả lời. Đúng là trong trò chơi. Thiên Nam địa Bắc chỉ trong khắc lát, Phích Lịch và Kiếm Cầm đã cùng đến nơi này. Phích Lịch cùng Kiếm Cầm ngồi xuống, sau khi mọi người hàn huyên vài câu, Phích Lịch lăn bắt đầu bày tỏ ý định của mình. Dù sao hắn và Thiên Nhãn cũng không quen biết, nên khách sáo nói, trừ trà này, ngươi còn nhớ lần trước ta và Thương Tâm bị giam trong đào hoa trận không? Nhớ chứ, làm sao vậy? Chẳng lẽ đã tìm ra cách phá trận rồi à? Ngươi xem cái này. Phích Lịch đưa ra một vật gì đó rồi nói, cái này gọi là la bàn, tuy chủ yếu dùng để xem phong thủy, nhưng vẫn có thể chỉ hướng. Bên ngươi quen biết nhiều người, ngươi xem có ai am hiểu bát quái ngũ hành không? Ta bỏ ra khoản tiền lớn mời người ấy đến đó một chuyến. Ngươi biết cũng không ít. Phích Lịch nghe vậy mừng rỡ. Pháo Thiên Minh nói tiếp, nhưng biết nó là gì thì không có. Ta biết một chút, Thiên Nhãn đột nhiên lên tiếng. Người biết à? Pháo Thiên Minh kinh ngạc. Đúng vậy, thiết kế trò chơi đôi khi phải tìm hiểu các lĩnh vực này. Thời gian, rảnh rỗi ta có đọc sách về lĩnh vực này. Pháo Thiên Minh không yên tâm. Thật à, đừng để cả đoàn kẹt trong đó. 10 ngày đấy nhé, Thiên Nhãn không hài lòng nói. Thật đấy, ví dụ đây, trước hết ta hỏi, ngươi ngũ hành là gì? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Sai rồi, cách đọc chính xác là Kim Mộc Thổ Thủy Hỏa, là cách sắp xếp, theo nguyên tắc tương khắc. Hậu nhân vì quen miệng nên đọc lung tung như vậy, rất dễ gây nhầm lẫn. Còn có bát quái, càn và đoài là kim, chấn và tốn là mộc, khôn và cấn là thổ, ly là hỏa, khảm là thủy. Chẳng hạn như ta đi đến một nơi đất trũng có nước, nước là khảm, khảm là bắc, vậy ta phải đi về hướng bắc, nghĩa là gặp thứ gì không phù hợp với cảnh tượng. Thí dụ như nói, cây không có lá là mộc, đống đất nhỏ là thổ, có kim loại là kim, có mặt trời, chiếu sáng là hỏa, càn ứng với tây bắc. Thôi được rồi, Pháo Thiên Minh nhức đầu nói, ngươi nói nhiều thế, độc giả cũng chẳng thèm đọc. Dù sao ngươi chỉ cần nói ngươi có thể phá trận là được rồi. Phích Lịch, cần bao nhiêu người giúp? Phích Lịch cười hí hí đáp, chắc chắn là ngươi phải đi rồi, ta còn trông mong ngươi đối phó với Chu Bá Thông nữa. Tiểu Ngư rảnh thì đi chơi, không rảnh thì thôi, còn những người khác ta thấy thôi. Cô tên Thiên Nhãn phải không? Không nói gì khác, tiền bạc với bằng hữu cũng không tiện dùng, sợ mất lòng nhau. Sau này cô cần giúp đỡ gì cứ bảo ta một tiếng, không dám nói có thế lực gì lớn lao gì, nhưng cũng có thể kêu được chừng trăm huynh đệ. Thiên Nhãn vội nói, ta với Kiếm Cầm là tỉ muội tốt. Thiên Nhãn nói đến đó, nuốt nước mắt vào rồi nói tiếp, có thể giúp đỡ người ta, ta cũng rất vui lòng. Vậy ta sẽ không khách khí. Phích Lịch nói, chúng ta bàn cụ thể nhiệm vụ trước đã, ta hỏi thăm được. Gần đây Hoàng Dược Sư tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, con gái và con rể đều đi theo. Đảo Đào Hoa chỉ còn mười mấy NPC câm, điếc không biết võ nghệ. Chúng ta có thể trực tiếp lẻn vào mục tiêu ở trong hang núi nhỏ trong Đào Hoa Trận. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa ông ta ra khỏi trận an toàn, nhưng trước hết ông ta phải đồng ý đi với chúng ta. Đó là khó khăn thứ hai của nhiệm vụ này. Giới thiệu nhiệm vụ nói phải có người đánh bại ông ta mới chịu đi. Chuyện đó đơn giản thôi, Pháo Thiên Minh đáp. Ủ lò, đánh lén, bỏ thuốc, sổ, đánh ngất rồi trói lại, còn có thể ép âng trước. Mọi người im lặng, tự nhủ không cần sửa lại, cũng không thấy có gì sai trong lời nói vừa rồi. Cách chương.